Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Tàng dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà một hồi, đều mang ở trên người, trong đó bao gồm cả Hỏa Ngọc Ngô Công. Cũng xác định trên thân Hỏa Ngọc Ngô Công không lưu lại ấn ký người khác và mua một cái túi linh thú mới rồi mới dám làm như vậy. Tần Tàng cũng không rõ là bởi vì Ân Hành Ca bỏ mình mà ấn ký tiêu tan hay là vốn dĩ không có ấn ký. Hắn nghe nói loại dị trùng này rất khó nhận chủ, trừ phi bắt đầu nuôi dưỡng lúc còn trong trứng. Tình huống thông thường chỉ có thể dùng ngự trùng thuật thúc đẩy. Tần Tàng học một môn ngự trùng thuật non kém nhất, chỉ là nhất định phải khống chế Hỏa Ngọc Ngô Công nội trong phạm vi nhất định và xung quanh. Bay ra vòng xoáy, lọt vào trong tầm mắt là một chiếc giao long chiến xa vô cùng to lớn. Hình dạng của chiến xa hơi kỳ lạ, nhìn giống như xe ngựa của người bình thường, vuông vức, phía trên không có trang trí chút nào, vô cùng đơn sơ. Kỳ lạ chính là, vậy mà thân xe của chiến xa và bốn vách là do khí mây mù tạo thành, cũng không phải là vật thể hữu hình. Ba đầu giao long bị trói buộc bởi một sợi khí mây kéo phía trước xe, khí mây lộ ra cực kỳ nhỏ và mỏng manh, lại có thể khóa ba đầu giao long lại. Trong đó có một đầu bạch giao, hai đầu thanh giao, hình dáng giống như rắn, có bốn móng, có vảy, đỉnh đầu không có sừng, lại nổi một cục bướu, dường như lúc nào cũng có thể sinh ra độc giác. Giao long dương nanh múa vuốt, mắt lộ ra hung quang, dáng vẻ hung ác. Thân ẩn ẩn trong mây mù, giống như bước đi trên mây. Ba cái đầu giao long này khiến cảm giác của Tần Tang đều kỳ lạ như thế. Quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện bọn hắn giống như thú nhưng không phải thú, hình dạng giống với chiến xa, đều có một loại cảm giác hư ảo kỳ lạ. Nhưng trên thân chúng nó hung hãn và uy lực chèn ép mang theo rất chân thực, có thể so với cảnh cao thủ giả đan. Nói cách khác, những ác giao này rất có thể là yêu linh kỳ đỉnh phong, sắp sinh ra yêu đan, bước vào yêu đan kỳ đại yêu. Vì ánh mắt âm lãnh của ba đầu giao long nhìn chằm chằm, mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ, bó tay đứng yên bên cạnh chiến xa, không dám tự mình hành động. Ngay cả loại ác giao này cũng có thể thu phục làm vật cưỡi, mà lại là ba đầu, đây chính là sức mạnh của kim đan thượng nhân đó. Tần Tàng đứng trong đám người, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Chờ sau khi tất cả mọi người đi ra, trên chiến xa truyền đến giọng nói của Huyền Vũ đạo trưởng: "Lên đây đi." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên khí mây trên chiến xa cuốn đến. Tần Tàng chỉ cảm thấy dưới thân chợt nhẹ, sau đó đã ở trong chiến xa rồi. Trong chớp mắt, đột nhiên dây cương chiến xa siết chặt, ác giao ngửa mặt lên trời gào thét. Bỗng nhiên đuôi dài vẫy một cái, chiến xa hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh, lướt qua chân trời với tốc độ kinh người, biến mất tận cùng của tầm trong phút chốc. Xuyên qua khí mây, Tần Tàng có thể thấy rõ cảnh tượng hoang vắng ở phía dưới thần tốc, lùi lại phía sau. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, thân thể lại không cảm giác được một chút sốc này nào. Có kim đan thượng nhân đồng hành, không cần lo lắng cho an nguy. Tần Tàng nhìn một hồi thì ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị ứng phó với bí cảnh chi hành sắp đến. Không biết qua bao lâu, Tần Tàng chợt cảm thấy dưới thân chiến xa khẽ chấn động, tỉnh lại từ trong nhập định, mở hai mắt ra, lập tức thấy chiến xa tiêu tán thành một luồng khí mây, mà ba đầu giao long kia cũng nhanh chóng thu nhỏ, biến mất trong mây mù. Cuối cùng, cái sợi khí mây đó vặn vẹo một trận, giống như biến thành trạng thái của văn tự, sau đó bị một lão già thân mang đạo bào đặt vào lòng bàn tay, rồi biến mất không thấy gì nữa. Vị lão già này chính là Huyền Vũ đạo trưởng. Thấy cảnh này, Tần Tàng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ giao long chiến xa là bảo pháp sao? Lúc này đã là đêm khuya, tia sáng u ám, Tần Tàng trừng to mắt đánh giá bốn phía, phát hiện phía trước bọn hắn là một đồng bằng rộng lớn, có vô số đá vụn trong vùng đồng bằng. Nhìn sơ qua thì thấy nó lộn xộn, nhưng khi nhìn kỹ, có thể phát hiện bản thân của những đá vụn này có quy luật, tạo thành một cái hình vòng không dễ thấy. Ở giữa khu vực đá vụn hình vòng giống như có một cái hố đen, tất cả tia sáng đều bị hố đen hấp thu, dẫn đến không gian nơi đó nhìn có hơi vặn vẹo. Xung quanh hố đen lúc này có bốn người đang lơ lửng trên không và phân tán tứ phía. Trong đó một người chính là Xa Ngọc Đào, Xa Sư Thúc mà Tần Tang quen biết. Ba người khác của Tần Tang cũng chưa từng gặp, nhưng khí tức của bọn hắn đều không kém bao nhiêu với Xa Ngọc Đào. Có thể thấy được đều là kim đan thượng nhân. Vừa tính tới Huyền Vũ đạo trưởng, đúng là tề tụ đủ 5 người kim đan thượng nhân rồi. Lúc này, đột nhiên bốn vị kim đan thượng nhân kia cùng một chỗ ra tay với hố đen. Sa Ngọc Đào ở hướng Tây, cầm trong tay hồng trần hồ lô phun ra một luồng hồng quang. Phía Bắc là một nữ tử mặc cung trang, rút ngọc châm phượng hoàng trên đầu ra, nhẹ nhàng hướng vào phía trong, thì có ảo ảnh của một con phượng hoàng từ đó bay ra, đâm đầu vào trong hố đen. Phía Đông là một văn sĩ trung niên, giơ lên bảo kính hình tròn, bắn ra một tia quang kính. Quỷ quyệt nhất là lão nhân đứng ở phía Nam, thân phận là tu sĩ kim đan kỳ, vậy mà mất một cái chân, chẳng biết tại sao không sửa lại thân xác. Ông ta chống cây gậy đứng im tại chỗ, sau khi ba người khác ra tay đột nhiên hé miệng. Một người trần mắt thịt có thể thấy sóng âm như trong gợn sóng nước đi ra. Bốn người công kích không phân trước sau, cùng rơi vào trên hố đen, nhưng sau đó đều bị hố đen nuốt hết, im lặng không một tiếng động. Bốn người khẽ nhíu mày, sau đó biến sắc, đồng loạt bay ngược về đằng sau. Sau một khắc, đột nhiên trong hố đen phun ra một ô quang, giống như bị chọc giận bởi công kích của những người kia. Ô quang hung ác lao đến, trong chốc lát bao phủ bốn phương tám hướng cho đến mép của khu vực đá vụn, mới bị ngăn cản bởi một luồng sức mạnh vô danh thu hồi trở về. Sau đó ô quang cùng hố đen cùng nhau biến mất. Nơi đó nhìn sơ qua chính là một khối thạch lộn xộn, không có khác thường chỗ nào. Có điều, trong lúc ô quang phun ra, trong hố đen mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bia đá cổ điển kỳ lạ. Không gian vặn vẹo, không cách nào xác định được kích thước lớn nhỏ của bia đá. Nhưng ở trên tấm bia đá, theo sự lâu dài của năm tháng có thể thấy rõ chi chít các vết tích được lưu lại, tỏa ra hơi thở cổ xưa. Bốn người bọn họ đứng vững ở mép khu vực đá vụn, tỉnh táo nhìn kỹ ô quang bổ nhào tới trước mặt, gần trong gang tấc, sau đó thu hồi trở về. Tất nhiên đây không lần đầu làm như vậy. Nữ tử mặc cung trang trầm giọng nói, mấy lần thử nghiệm cũng không được, xem ra cưỡng ép không phá cấm trận được, chỉ có thể dựa theo quy tắc của cấm chế định ra mà làm. Sau đó phái người đi thử từng cái một. Đúng lúc lão Mũi Châu đưa người tới. Sa Ngọc Đào trong lòng bàn tay lóe lên hồng quang, hồ lô hồng ngọc gấp rút thu nhỏ, tự động treo bên hông hắn. Sau đó quay đầu nhìn qua, cao giọng hài hước nói, lão Mũi Châu chỉ biết lười biếng xem kịch, còn không để những bọn tiểu bối này qua đây. Huyền Vũ đạo trưởng phẩy ống tay áo, vứt người vào mép của khu vực đá vụn, tức giận nói, lão đạo vất vả chạy chuyến này, không có công lao cũng có khổ lao, từ trong miệng ngươi ngược lại thành người lười biếng. Ánh mắt Sa Ngọc Đào quét qua trên thân mọi người, trầm giọng nói, các ngươi 27 người chia thành 3 tổ, 9 người một tổ, phối hợp như thế nào các ngươi tự quyết định. Đám người nghe vậy đối mặt nhìn nhau, dưới mệnh lệnh của kim đan thượng nhân không dám chần chừ, đồng môn sư huynh đệ theo bản năng tập hợp một chỗ. Người đến từ Thiếu Hoa Sơn là nhiều nhất, Tần Tang, Mục Nhất Phong cùng Vu Đại Nhạc đứng ở một chỗ, còn có hai vị sư huynh đồng môn, Vân Quỳnh Tán Nhân cùng với một đồng môn của nàng, cùng hai người quen dựa sát nhau mà tới. Nàng đã từng hợp tác với Tần Tang và Mục Nhất Phong nên thuyết phục bọn họ gia nhập vào. Tần Tang nhìn về phía Vân Du Tử, thấy hắn đứng chung với mấy đồng môn Thái Ất Đan Tông. Hai người liếc nhau gật đầu hỏi thăm lẫn nhau, cũng không nói nhiều. Tập trung nhìn về phía Sa Ngọc Đào, không biết những kim đan thượng nhân này sẽ sắp xếp cho bọn hắn nhiệm vụ gì. Sau khi thấy qua cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặt của đám người đều vô cùng nghiêm trọng, trong lòng âm thầm bất an, nụ cười trên mặt Mục Nhất Phong cũng tắt ngấm. Trong lòng hiểu rõ chuyến này chưa chắc là chuyện tốt gì. Bốn vị kim đan thượng nhân liên thủ đều không thể lay động hố đen, thậm chí lúc gặp phải sự phản công của Ô Quang còn muốn lùi lại trốn tránh. Chưa tiến vào cổ tu di phủ thì đã có cấm chế mạnh mẽ như vậy. Bên trong, há không phải càng nguy hiểm hơn sao? Trước đó có người nói đùa, những người bọn hắn đây là kẻ đến sau làm bia đỡ đạn để dò đường. Chẳng lẽ phải một lời tiên tri đó sao? Đáng tiếc bọn hắn không biết toàn bộ nội dung của manh mối, hiểu biết rất ít về cổ tu di phủ. Tâm trạng Tần Tang vội xoay chuyển, nhớ đến trên người của mình có mấy món pháp khí kia, cùng với ba bộ sát thi. Trong những người này thực lực không tính là kém cỏi nhất. Cái gọi là chọn lọc chi đạo là thứ đáng để hắn liều mạng, chưa hẳn đã có bên trong cổ tu di trong phủ. Sau khi trở ra không cần tìm được bao nhiêu bảo vật, ưu tiên chính là cần giữ mạng nên không khó. Mục sư huynh, Tần Tang truyền âm cho Mục Nhất Phong. Mấy vị tiền bối đó, ngoại trừ Sa Sư Thúc và Huyền Ngọc Sư Thúc mà tiểu đệ chưa từng gặp qua ai. Không biết sư huynh có thể giúp tiểu đệ giới thiệu một chút, tránh cho sau này hành động thất lễ, mất lòng các vị tiền bối. Mặc dù Tần Tang biết Huyền Lô Quan có những tu sĩ kết đan kỳ nào, nhưng không thể đối đầu với người khác. Ba người khác hắn đều chưa thấy qua, chỉ âm thầm suy đoán thân phận của bọn hắn. Sợ sẽ có sai sót, câu hỏi của hắn không phải chuyện cơ mật. Không sợ những tu sĩ kim đan kỳ này nhận ra. Mục Nhất Phong đứng bên cạnh Tần Tang, nói mặt không đổi sắc. Vị cung trang nữ tử kia là điều khiển Trầm Phượng, là tiền bối Tư Không Mộ Nguyệt của Thái Ất Đan Tông. Vị văn sĩ trung niên kia là tiền bối Đỗ Y, chính là tông chủ của Thanh La Tông. Tiền bối Địa Khuyết đang cầm cái ba tong, vốn là tán tu, sau trở thành trưởng lão khách khanh của Huyền Lô Quan, có mối quan hệ rất tốt với mấy tông môn như Thanh La Tông, Dược Vương Tông. Nghe chỉ bảo của Mục Nhất Phong, Tần Tang nhìn từng người một ghi nhớ trong lòng. Kim Đan Thượng Nhân xác định không có Dược Vương Tông thì âm thầm gật đầu. Ân Hành Ca rất có thể bị Kim Đan Thượng Nhân sai sử tiến vào quãng mỏ tìm kiếm Càn Dương Chi Tinh, mà Hỏa Ngọc Ngô Công của hắn cần bản thân của Ân Hành Ca. Nếu như ở Kim Đan Thượng Nhân của Dược Vương Tông, cho dù trên thân Hỏa Ngọc Ngô Công không có ấn ký, Tần Tang cũng sẽ không thả Hỏa Ngọc Ngô Công ra. Hiện tại cũng không cần kiêng dè gì nữa. Nếu dùng Hỏa Ngọc Ngô Công dẫn đường, nói không chừng sẽ có thể chiếm được tiên cơ trong đám người đó. Những gì Hỏa Ngọc Ngô Công có thể cảm ứng được đều là linh vật hỏa hành, không bằng sự hữu dụng của linh mộc, nhưng cũng có thể dùng để trao đổi. Tìm kiếm linh mộc không có mục đích, chẳng thà có thể nắm chắc những thứ có trong tay là lẽ dĩ nhiên. Xác định mục tiêu, Tần Tang bình tĩnh lại, cẩn thận nghe mệnh lệnh của Sa Ngọc Đào. Từ Không đạo hữu sắp truyền một trận pháp hợp kích cho các ngươi, tên là Cửu Diệu Tinh Hà Trận. Các ngươi có một canh giờ thời gian tiến hành giác ngộ, sau đó dựa vào trận pháp này mà tiến vào cổ tiên di phủ. Dứt lời, Sa Ngọc Đào gật đầu với Tư Không Mộ Nguyệt. Ngón tay của Tư Không Mộ Nguyệt y gảy nhẹ, từ giữa ngón tay ngọc ngà bay ra hơn 20 tia lưu quang, phân ra đến từng người của bọn Tần Tang. Tần Tang gặp lưu quang đâm thẳng đến mi tâm của hắn, chịu đựng không chống cự. Khoảnh khắc lưu quang chưa nhập vào mi tâm, trong nháy mắt trong đầu hiện lên nhiều hơn một cái như vậy, chính là phương pháp bày trận Cửu Diệu Tinh Hà. Cửu Diệu Tinh Hà trận cần 9 người đứng từng vị trí của cửu diệu, mượn trận pháp tập hợp sức mạnh của 9 người, phát huy ra sức mạnh mạnh nhất của bản thân 9 người. Trận pháp vô cùng phức tạp, đối với yêu cầu giao đấu của 9 người cực cao. Tần Tang không dám thất lễ, lập tức tập trung để giác ngộ. Cũng may hắn nhìn qua trận pháp tâm đắc của Thanh Đình Sư Tỷ, có sự hiểu biết nhất định đối với trận pháp chi đạo, không khó để hiểu ra. Chưa tới một canh giờ, Tần Tang mở hai mắt ra, trong con người hình như có lấp lóe tinh quang, đưa tinh thần ra khỏi trong giác ngộ về trận phá. Nhìn những người khác, đã có người thấu hiểu trận pháp, thần thái tự nhiên, có người thì gấp gáp đang khổ sở suy nghĩ. Sau một canh giờ, tất cả mọi người đã thấu hiểu trận pháp không cần mệnh lệnh của Sa Ngọc Đào, hợp thành một tổ 9 người, đứng vững dựa theo vị trí yêu cầu trên trận pháp. Sa Ngọc Đào hài lòng gật đầu. Bây giờ thử nghiệm lây truyền trận pháp, sau đó người ba tổ dựa sát vào nhau lặp lại ba trận, Đám người sững sờ, lại muốn lặp lại trận pháp. Chẳng phải là muốn tập hợp sức mạnh của 27 người mới có thể phá cấm sao? Dưới sự thúc giục của Sa Ngọc Đào, mọi người không dám chần chừ, vội vàng dựa sát vào giữa. Trong quá trình dựa sát vào nhau đã thôi động linh lực bay ra thể nội của riêng mình, hội tụ trên không trung ở đỉnh đầu. Trận pháp một khi đã thành, linh lực phía trên gió cuốn mây dồn, sau đó bắt đầu dung hợp lẫn nhau vào giữa. Sau khi những linh lực này ổn định lại, cuối cùng lại tạo thành một mảnh tinh hà lấp lánh, giống như một đoạn được lấy từ trên dải ngân hà giáng xuống phàm trần. Tinh hà tuyệt mỹ, người bày trận chịu sự dẫn dắt của lực trận pháp, chậm rãi bay vào trong tinh hà, thân tỏa sáng biến thành 9 ngôi sao sáng nhất trong tinh hà. Tinh hà hội tụ sức mạnh của 9 người, linh lực ẩn giữa các vì sao, lờ mờ tỏa ra sự mạnh mẽ chập chờn. Cái này còn chưa xong, mọi người vẫn nhớ mệnh lệnh của Sa Ngọc Đào. Và chỗ tinh hà sinh ra ở sau, liên tiếp hợp thành một thể lẫn nhau, hình thành một mảnh càng sâu thẳm hơn. Bầu trời sao rộng lớn. Tốt! Nhìn thấy lần trận thành, sắc mặt của Sa Ngọc Đào lộ vẻ khen ngợi, cất cao giọng nói. Từ giờ trở đi, từ từ dựa vào cấm chế mà đến cổ tu di phủ, tất cả tâm trí mọi người chìm vào trên cơ thể của bản thân, toàn lực thôi động tinh hà chi lực hộ thể. Bất kể gặp phải tình huống nào, không được phép có một tia muốn phản kháng. Yên tâm, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta sẽ cứu các ngươi. Đám người hết sức chăm chú thôi động cửu diệu tinh hà trận, không dư lực đáp lại, nhưng lập tức tuân theo mệnh lệnh, chậm rãi di chuyển đến trung tâm khu vực đá vụn. Thân thể của Tần Tang ở trong tinh hà bị tinh hà chi lực cuốn lấy, không cần phân phó có Sa Ngọc Đào, vốn dĩ mình cũng không thể tự mình cử động được, chỉ có thể chuyển động theo tinh hà. Theo tinh hà tiến vào khu vực đá vụn, linh cơ dẫn dắt, bỗng hố đen ở giữa hiện lên. Trong tinh hà, tất cả mọi người ghi nhớ mệnh lệnh, toàn lực bảo vệ thân thể của bản thân. Tinh hà không có làm ra bất cứ cử động công kích gì. Vì thế, mặc dù chập chờn trong hố đen càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng chưa xuất hiện loại ô quang mang theo khí tức hủy diệt khi đó. Cùng lúc đó, bọn người Sa Ngọc Đào liếc nhau, cũng cùng nhau bắt đầu chuyển động. Năm người vây quanh xung quanh hố đen có hơi căng thẳng nhìn tinh hà tiếp cận hố đen. Ngay lúc tinh hà sắp chạm đến hố đen, bầu không khí trầm nặng tới cực điểm. Trên thân năm vị tu sĩ kết đan kỳ hiển hiện linh lực chập chờn, chuẩn bị sẵn sàng ra tay ứng cứu. Chỉ thấy sau khi tinh hà chạm đến hố đen, dường như gặp phải trọng lực dồn ép, khẽ co lại, nhưng không có dấu hiệu vỡ vụn nào. Một đoạn tinh hà phía trước đã nhẹ nhàng tiến vào hố đen. Thấy cảnh này, ánh mắt của bọn Sa Ngọc Đào sáng lên, mặt lộ vẻ vui sướng. Quả nhiên, cấm chế chi lực của tu sĩ trúc cơ kỳ khác với chúng ta. Sa Ngọc Đào hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh, nghịch chuyển trận pháp rời khỏi hố đen. Trước đó, Tần Tàng bọn hắn đến được trong lưu quang, không chỉ bao gồm phương pháp làm chuyển động cửu diệu tinh hà, mà còn có nghịch hành đại trận, phương pháp đảo luân tinh hà. Lúc này, một đầu của tinh hà chưa vào hố đen, những người phía trước đã bước một chân vào hố đen. Thấy bọn hắn sắp tiến vào hố đen, chạm đến bia đá, không biết Sa Ngọc Đào vì sao ra lệnh cho bọn họ rời khỏi, nhưng bọn họ không dám trái lệnh. Nghe được mệnh lệnh thì không chút do dự nghịch chuyển trận pháp. Trong vùng tinh hà kia, vô số ngôi sao vốn đang chuyển động theo một loại quy luật nào đó. Thoáng một cái, bỗng nhiên tinh hà tạm dừng, sau đó đột nhiên tất cả tinh hà bắt đầu vận hành theo hướng ngược lại. Trong tinh không, từng tia sao xa lướt qua, tuần theo lộ tuyến vận chuyển trước đó, chuyển động ngược lại, giống như thời gian đang lùi lại. Tinh hà đảo ngược cũng không công kích hố đen, nhưng nó bị kéo ra từ trong hố đen một cách đột ngột. Trong hố đen truyền ra từng trận chấn động, biến đổi thất thường. May mà không có bắn ra ô quang. Cuối cùng sau khi tinh hà lìa khỏi, dần dần bình tĩnh lại. Đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bảo vệ tinh hà, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đã thấy đám người Sa Ngọc Đào cũng chưa để ý tới bọn hắn, mà đều mang vẻ mong đợi nhìn về phía Tư Không Mộ Nguyệt. Tư Không Mộ Nguyệt hiện lên ở giữa không trung, không dính bụi bặm, khí chất thanh lãnh. Bắt đầu từ khi tinh hà tiếp xúc với hố đen, thì Tư Không Mộ Nguyệt nhắm chặt hai mắt, thần thức bao trùm hố đen, dò xét từng biến hóa trong hố đen. Tinh hà tháo lui, hố đen dần dần biến mất, nhưng Tư Không Mộ Nguyệt vẫn chưa tỉnh dậy, còn đang chuyên tâm phân tích cấm chế hố đen. Thời gian của một nén nhang đã qua, đột nhiên Tư Không Mộ Nguyệt mở hai mắt ra, tinh tú trong hai mắt tiêu trong hư ảo, lông mày cau lại, nhìn hố đen với vẻ mặt trầm ngâm, sau đó khẽ nói: "Vào lại đi." Bọn người Tần Tang lập tức tuân mệnh làm việc. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bọn hắn đã quen việc dễ làm, đã chuẩn bị từ lâu. Quả nhiên tiến vào không bao lâu, nghe được mệnh lệnh nghịch chuyển trận pháp nên lập tức làm theo. Ra vào liên tiếp 3 lần như thế, cuối cùng lông mày của Tư Không Mộ Nguyệt mới giãn ra, trầm tư một lát, đầu ngón tay lại bắn ra lưu quang bay về phía đám người. Tần Tang thấy rõ dòng chữ bên trong lưu quang, phát hiện bên trong vẫn là cửu diệu tinh hà trận, nhưng so với trước đó có khác là nhỏ xíu. Có thể thấy được là Tư Không Mộ Nguyệt đã căn cứ vào sự thay đổi của cấm chế mà sửa đổi trận pháp. Tần Tang sợ hãi thán phục sức mạnh to lớn của Tư Không Mộ Nguyệt, chuyên tâm tiếp thu. Có những thứ cơ bản trước đó, lần này tiếp thu nhẹ nhõm hơn nhiều. Không đến một khắc, tất cả mọi người hiểu trận pháp một cách thấu đáo. Sau đó dựa theo trận pháp mới bày ra tinh hà chi trận. Bên ngoài tinh hà, óng ánh giống như cùng trước đó chưa biến hóa rõ ràng. Chỉ có những người có thân thể ở trong trận mới có thể cảm giác được khác biệt nhỏ xíu đó. Một số vị trí có khả năng phòng thủ mạnh hơn, có một số nơi bị suy yếu. Lúc đám người muốn khép ba tia tinh hà lại, bỗng nhiên Tư Không Mộ Nguyệt nói: "Lần này không cần lặp lại trận pháp, chỉ cần từ 9 người đi vào là được." Đang nói, ánh mắt Tư Không Mộ Nguyệt quét qua, dường như tùy tiện chỉ một cái. "Vậy do các ngươi đi trước đi." Hướng cố chỉ chính là đội ngũ của Vân Du Tử. Ngoại trừ Vân Du Tử, còn có 3 đệ tử Thái Ất Đan Tông. Thấy Tư Không Mộ Nguyệt để cho đệ tử môn hạ của mình dò đường, đương nhiên những người khác sẽ không ý kiến gì. Bọn người Vân Du Tử thì chậm rãi hướng về phía trước, tới gần hố đen. Tần Tang chú ý tới lúc bọn hắn tới gần hố đen, bờ môi 3 người Tư Không Mộ Nguyệt, Địa Khuyết và Huyền Vũ đạo trưởng khẽ mấp máy, giống như đang chuyển nói gì đó. Xem ra, quả nhiên những tu sĩ kết đan kỳ này có sự hiểu biết nhất định đối với cổ tu di phủ. Sau khi tiến vào không đến mức hai mắt đen thui, Tần Tang cảm thấy yên tâm một chút, biết chờ lúc mình đi vào, Sa Ngọc Đào nhất định sẽ có điều muốn dặn dò, sẽ không để cho đệ tử môn hạ chịu chết một cách vô ích. Trong nháy mắt, bọn người Vân Du Tử cũng đã chạm đến hố đen. Thoáng một cái là tinh hà đã nhập vào hố đen. Tư Không Mộ Nguyệt lại lần nữa để bọn hắn nghịch hành. Không ngờ tinh hà sau khi nghịch chuyển lại chưa thể thoát khỏi sự trói buộc của hố đen, ngược lại bị hút vào trong nháy mắt. Hố đen như một cái miệng lớn màu đen, một ngụm nuốt bọn hắn xuống. Bọn người Vân Du Tử gặp phải một lực hút mạnh mẽ vô danh, trong nháy mắt bị hút vào hố đen, thậm chí ngay cả trận pháp cũng không thể duy trì. Tinh hà ầm ầm rồi tiêu tan, 9 người giống như biến thành chiếc thuyền đơn độc trong cơn sóng lớn, bị gió lốc càn quét, không có lực phản kháng nào, trong cảnh hỗn loạn lần lượt đụng vào trên tấm bia đá. Có điều, lúc bọn hắn tiếp xúc với bia đá, cú va chạm trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Bỗng nhiên, những lốm đốm chi chít trên tấm bia đá hiện lên vòng xoáy màu đen, trực tiếp hút bọn hắn vào. Chỉ một thoáng, toàn bộ 9 người biến mất không còn tam tích. Trong hố đen, chỉ có bia đá sừng sững, sau đó dần dần biến mất. Nhìn thấy một cảnh kinh dị này, sắc mặt của những người khác ở bên ngoài cũng hơi trắng bệch. Ai cũng không biết rốt cuộc trong bia đá có cái gì, sau khi đi vào sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất. Không ngờ rằng thế mà trên vẻ mặt bọn người Sa Ngọc Đào lại mừng rỡ, chắp tay với Tư Không Mộ Nguyệt khâm phục nói: "Quả nhiên trình độ một tia cấm chế của Tư Không đạo hữu phi phàm, đối sửa chữa trận pháp qua loa đã có hiệu quả như thế rồi." Trên mặt Tư Không Mộ Nguyệt không vui vẻ, thở dài nói: chắc là năng lực của bản cung không đủ. Nếu là đổi lại Nguyên Thận Môn đạo hữu, vốn dĩ không tốn thời gian dài như vậy. Hơn nữa 9 người thành trận, nhất định cũng có thể tránh ra. Sa Ngọc Đào nghe vậy cười một tiếng: Nguyên Thận Môn thừa hưởng nổi tiếng làm trận pháp, đương nhiên có những chỗ đặc biệt khác, Tư Không đạo hữu không cần khiêm tốn. Trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu thấu đáo biến hóa của cấm chế đã rất khó rồi. Mấy cái phía sau để ba người bọn họ làm thử được không? Gượm đã. Tư Không Mộ Nguyệt khẽ lắc đầu, lại phân ra 9 người đi thử một lần. Bản cung đã có chỗ hiểu rõ hơn, phải kiểm chứng. Sa Ngọc Đào gật đầu, quay người nhìn về phía đám người, thấy từng cái ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt bất an, vừa cười vừa mắng: bia đá chính là lối vào cổ tu di phủ, người khác muốn vào mà không được, các người sợ cái gì? Đám người lúc này mới yên lòng lại. Sau đó lại có 9 người tiến vào hố đen giống y như trước, không thể thoát khỏi sự trói buộc, bị bia đá hút vào. Như thế chỉ còn Tần Tang và 9 người khác. Tư Không Mộ Nguyệt lại bắn ra lưu quang cải thiện trận pháp. Cuối cùng bọn người Tần Tang hóa thành tinh hà chạm hố đen. Lúc nghịch hành trận pháp, mặc dù trận pháp suýt nữa dẫn đến tàn rã, lại miễn cưỡng thoát khỏi lực hút của hố đen. Tốt! Ánh mắt của Tư Không Mộ Nguyệt sáng lên. Bây giờ thử đổi lại 3 người xem sao. Lúc này trong đầu bọn người Tần Tang nhiều hơn một trận pháp hoàn toàn mới, cũng đã trải qua cửu diệu tinh hà trận cải biến rồi. Thế mà chỉ cần 3 người, mỗi người chiếm 3 cái vị trí của trận pháp thì có thể thành trận. Nhưng sức mạnh của trận pháp mới yếu rất nhiều. 3 người nhóm đầu tiên vừa chạm đến hố đen, trận pháp lập tức tan rã, suýt nữa bị ép thành bánh bao nhân thịt bởi sức mạnh bất ngờ cấm chế chi lực. May mắn được mấy vị tu sĩ kết đan kỳ liên thủ cứu. Tần Tang cũng lần thứ nhất tự mình cảm nhận được sức mạnh của cấm chế, cảm thấy hãi hùng, âm thầm nói khó trách những tu sĩ kết đan kỳ này cẩn thận như vậy. Trải qua thử nghiệm không có kết quả, sắc mặt của Tư Không Mộ Nguyệt không thay đổi, trầm giọng nói: lại cho bản cung một khoảng thời gian, có thể cải tiến lại. 3 người đã có thể phá cấm, nhưng bây giờ không còn kịp rồi. Hơn nữa đối với chúng ta cũng đã đủ dùng, để mấy tên tiểu bối này vào đi. Sau khi tiến vào bia đá, sẽ gặp phải khảo nghiệm của chủ nhân di phủ để lại. Nội dung cụ thể không được biết, căn cứ manh mối có được trước đó có thể xác định. Đương nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng sẽ không là nơi nguy hiểm thập tử nhất sinh. Các người chỉ cần đủ cẩn thận nên không ngại. Thành công thông qua người khảo nghiệm, tiến vào cổ tu di phủ, ngoại trừ mấy chỗ nguy hiểm đều có thể tùy ý thăm dò, có thể có thu hoạch bao nhiêu đều phải xem phúc phần của các ngươi. Mặt khác, nếu như phát hiện trong di phủ có dấu hiệu bất thường, lập tức lui về cửa vào. Nếu không, lão phu cũng khó có thể chiếu cố, cứu không được các ngươi. Trước khi tiến vào hố đen, Tần Tang nghe được thanh âm của Sa Ngọc Đào truyền tới. Trong cổ tu di phủ tồn tại nơi nguy hiểm, điều đó Tần Tang đã sớm đoán trước. Mặc dù không cách nào xác định đây là nơi nào, nhưng sau khi tiến vào, có thể phát giác ra khi chỉ nhìn thấy những cấm chế bên ngoài chỗ kia cùng sức mạnh phòng hộ đại trận. Lại không biết Sa Ngọc Đào nói bất thường là chỉ cái gì, hoặc có thể ngay cả Sa Ngọc Đào cũng không rõ. Sau khi đưa tất cả đệ tử trúc cơ kỳ đưa vào, 5 vị tu sĩ kết đan kỳ nhìn nhau. Tư Không Mộ Nguyệt trầm giọng: chúng ta và hậu bối trúc cơ kỳ gặp phải sức mạnh cấm chế, chỉ có khác ở uy lực. Cấm chế biến hóa đều là tuân theo cùng một loại quy trận. Trận pháp vừa rồi, các vị đạo hữu cũng đã nhìn rõ lòng mình rồi chứ? Địa Khuyết lão nhân cười ha ha nói: không cần làm phiền đến Tư Không tiên tử, chỉ là cửu diệu tinh hà trận mà thôi, không làm khó được vài lão già như chúng ta. Tư Không Mộ Nguyệt không để ý tới tiếng cười của Địa Khuyết lão nhân, nhắc nhở: chúng ta thí luyện khác với những bọn tiểu bối từng trải kia. Tất nhiên độ khó của thí luyện phù hợp thực lực của tu sĩ kết đan kỳ. Nhìn đầu mối kia đã nói, thí luyện tuyệt đối sẽ không đơn giản. Các vị tốt nhất vẫn không nên khinh thường. Trong nháy mắt, 5 người đứng vững vị trí của riêng mình, kết thành một cửu diệu tinh hà trận tạo thành từ 5 người. Bầu trời sao hình thanh trên đỉnh đầu của bọn họ càng thâm thúy hơn, tinh quang càng thêm sáng tỏ, mỗi một viên đều như ánh trăng lóa mắt. Dựa vào thực lực của mấy người chúng ta, không đến mức bị thí luyện cản trở. Sợ nhất đồ vật bên trong đã bị ma môn vơ vét, không còn gì, chỉ thừa một cái xác không, uổng phí tốn thời gian dài và tinh lực như vậy. Đỗ Y, tông chủ Thanh La Tông thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vỗ bảo kính. Kính chỉ bao phủ trong thân thể, hóa thành sao trời, bay vào sâu trong bầu trời sao, lưu lại câu nói này. Địa khuyết lão nhân quái dị cười một tiếng, trực tiếp nhấp một chân mà đi theo sát Đỗ Y. Trong động phủ có bảo vật hay không, lão phu không quan tâm. Dù sao không có liên quan tới lão phu. Ngược lại lão phu chờ mong các ngươi từng người một về tay không. Sang Ngọc Đào đang muốn lên đường, phát hiện Huyền Vũ đạo trưởng nhìn chằm chằm hố đen, vẻ mặt khác thường, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lão mũi trâu, ông đang nhìn cái gì vậy? Trên mặt Huyền Vũ đạo trưởng tỏ vẻ do dự. Nếu như thí luyện trong di phủ có trường mực, cho Tư Không đạo hữu sửa trận pháp tốt hơn, sau này ba người kết bạn đã có thể tiến vào di phủ dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại là có thể biến nơi này thành chỗ tu luyện của đệ tử môn hạ. Sang Ngọc Đào nghe vậy như đang suy nghĩ cái gì đó. Nơi đây ở khu vực trung tầng, một mình đệ tử trúc cơ kỳ chạy đến cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn, đúng là rất phù hợp. Có điều bây giờ còn quá sớm để nói. Lão mũi trâu, ông trước hết vẫn là phải nghĩ làm sao thông qua thí luyện đi. Tiến vào hố đen, trận pháp lập tức bị sức mạnh của cấm chế xung kích đến mức tàn rã, không thể giữ lại. Ẩn tàng giống như rơi vào trong sợ hãi tột cùng, thân thể hoàn toàn mất khống chế, trơ mắt nhìn thấy 9 người bị tách ra, chỉ có thể mặc cho sức mạnh cấm chế nhanh chóng đẩy mình qua chỗ bia đá. Có vết xe đổ của bọn người Vân Du Tử, Ẩn tàng cũng không lo lắng bị ngã chết, nhưng cũng toàn lực thôi động linh lực bảo vệ toàn thân, để tránh sau khi chạm vào bia đá lập tức gặp nguy hiểm, không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Tần Tang cách bia đá gần trong gang tấc, sau đó đã bị một cái vòng xoáy hút vào trong tấm bia đá. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, người đã ở một không gian xa lạ. Kim quang vô cùng chướng mắt, phản ứng đầu tiên của Tần Tang chính là thôi động độn thuật, giấu kín thân hình, sau đó gọi Ô Mộc kiếm ra bảo vệ cơ thể. Lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, hắn đang đứng bên trong một đường hành lang kim quang lóng lánh. Hai mắt Tần Tang nhắm lại, phát hiện toàn bộ trên dưới đường hành lang và hai bên vách tường đều dùng từng khối gạch vàng lát thành. Luôn kéo dài đến cuối hành lang, tầm mắt không cách nào chạm đến điểm cuối. Đã vạn năm trôi qua kể từ khi Ma Môn chiếm cứ Cổ Tiên Di Phủ. Khi Ma Môn phát hiện Cổ Tiên Di Phủ, nhất định còn có không biết bao nhiêu năm tháng. Cho đến bây giờ, vậy mà gạch vàng đường bên trong hành lang vẫn mới tinh như cũ, không có dấu hiệu cũ kỹ hay tổn hại chút nào. Kim quang lóng lánh lộ ra vô cùng hào khí. Đường hành lang cũng không rộng lớn, chỉ có thể cho phép 5 người cùng đi. Từ lúc Tần Tang hiện thân đến bây giờ, đường hành lang từ đầu đến cuối vô cùng yên tĩnh. Không có một âm thanh, cũng không có kẻ địch xuất hiện. Không biết cái gì gọi là thí luyện. Nhưng Tần Tang chú ý tới, kim quang trên hai bên vách tường đường hành lang hơi khác thường. Hắn tập trung nhìn kỹ, lập tức vẻ mặt cứng lại. Ở trên vách tường lại vẽ một vài bức chân dung kim giáp thần tướng. Thường cách một khoảng, trên tường sẽ có một bức chân dung kim giáp thần tướng. Những bức họa này thần thái khác nhau, giống nhau chính là đều mặc toàn thân kim giáp, mặt phủ một lớp mặt nạ, nhìn không ra hình dạng của những kim tháp thần tướng này. Chỉ có thể nhìn thấy vị trí hai mắt trống rỗng, kim quang bên trong vô cùng chướng mắt. Khác biệt chính là vũ khí đủ loại, kiểu dáng trong tay kim giáp thần tướng, đao thương, kiếm kích, cái gì đều dùng. Thấy chân dung chỉ là vật chết mà thôi, nhưng Tần Tang luôn cảm thấy phía dưới mặt nạ của kim giáp thần tướng hình như có vô số ánh mắt khóa chặt trên người mình. Cho dù mình đã mượn độn thuật ẩn thân vào chỗ tối, cũng không chỗ che thân. Tần Tang đứng tại chỗ đề phòng một hồi, vẫn không có động tĩnh gì, âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ muốn đi về phía trước mới có thể mở ra thí luyện? Ý tới đây, Tần Tang nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện những người khác, liền đưa tay xoa giữa hông. Từ túi thi khôi, một cái mặt cương thi xanh nanh vàng bay ra ngoài. Dưới mệnh lệnh Tần Tang, bay vụt về phía trước. Cương thi hóa thành từng ảo ảnh, trong chớp mắt tiếp cận vị trí hai bức tranh giống nhau phía trước nhất. Tần Tang nhìn lướt qua cương thi, đặt ánh mắt ở bên hai bức tranh giống nhau kia. Tại cương thi trải qua chân dung trong nháy mắt, mắt Tần Tang sáng lên, thầm nói: quả nhiên là vậy. Cương thi vừa xuyên qua ở giữa hai bức tranh giống nhau, phút chốc kim quan trên bức họa như nước xanh chuyển động. Sau đó, đột nhiên trên bức họa kim tháp thần tướng sống dậy, thần quang trong hai mắt vọt ra, vũ khí trong tay nhẹ nhàng chém tới, sau đó biến mất trên bức họa. Sau một khắc, trong lòng Tần Tang đang điều khiển thi khôi, không gặp phải sự ngăn trở và công kích. Bỗng nhiên cả cửa vào hành lang lại vang lên tiếng gầm thét của Tần Tang. Tần Tang cũng không ngờ hai cái kim giáp thần tướng này bị giật mình bởi thi khôi, vậy mà không đi chém giết thi khôi mà vọt thẳng tới mình, nhưng vẫn còn ẩn nấp bên trong. Kim giáp thần tướng vẫn có thể chuẩn xác bắt tới mình. Hai bên Tần Tang tự dưng xuất hiện hai ảo cảnh kim giáp thần tướng, một trái một phải bao bọc hắn, đều cầm trong tay một bảo kiếm màu bạc giống nhau như đúc. Người chưa đến, kiếm khí đã đến. Hai vệt kiếm màu bạc chém xiên qua, kiếm khí đan xen hình thành một hình chữ thập muốn vây giết Tần Tang. May mắn Tần Tang từ đầu đến cuối vẫn không hề buông lỏng, luôn âm thầm đề phòng. Phát hiện ra luồng gió sắc bén xuất hiện ở hai bên cơ thể, báo động nổi lên trong lòng, bóng dáng lập tức lui nhanh, phát hiện giữa hai đạo kiếm khí. Mặc dù không bị kiếm khí làm bị thương, nhưng Tần Tang đã cảm nhận được uy lực của kiếm khí, tuyệt đối là tiêu chuẩn của tu sĩ trúc cơ kỳ. Đột nhiên Tần Tang cảm thấy trầm trọng, thí luyện vừa mới bắt đầu, vậy mà đã có đồng thời đối mặt với hai kim giáp thần tướng trúc cơ kỳ. Vậy rốt cuộc thí luyện về sau sẽ khủng bố đến mức nào? Xoạch! Kim giáp thần tướng phản ứng cực nhanh, bóng dáng Tần Tang vừa lùi lại thì nó cũng đột nhiên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện trước mặt Tần Tang. Tần Tang thôi dọc đường, kiếm trong tay lại xuất hiện trước mặt Tần Tang, rồi chọc trường kiếm trong tay lên. Hai đạo kiếm khí đuổi theo không bỏ, ép sát chỗ hiểm trước ngực hắn, uy lực vẫn mạnh mẽ như cũ. Thần pháp thật quỷ dị. Tần Tang tỉnh táo lui lại, ấn đường của kiếm quang lóe lên. Đi. Tần Tang có ý định dò xét năng lực của kim tháp thần tướng, không trực tiếp xuất ra kiếm trận, chỉ thấy ôm một kiếm ra, linh kiếm bỗng phát kiếm khí cao vài trượng, chém ngang mà ra, đối chọi gay gắt với kim giáp thần tướng. Hiện tại Tần Tang đã không như lúc vừa mới trúc cơ, kiếm khứ đỏ thẫm, nồng đậm như máu, mang theo sát ý khủng khiếp. Dưới sự điên cuồng khống chế của Tần Tang, chạm vào điểm yếu của hai đạo kiếm khí, lấy một địch hai, nhưng cũng chỉ rơi xuống thế yếu mà thôi. Bị ba đạo kiếm khí đụng nhau, rồi sau đó triệt để tiêu diệt lẫn nhau, dư âm tiêu trừ giữa không trung, phát phù độc, phát ra sát ý, không giữ lại chút nào mà đập hết. Bọn chúng lại không có một chút phản ứng nào, động tác cũng không bị ngừng lại trong chốc lát. Trong mắt chỉ có mỗi mình Tần Tang, kiếm ảnh di chuyển, lại đâm ra thêm lần nữa nhanh như tia chớp, có vẻ là không giết chết Tần Tang thì sẽ không ngừng lại. Quả nhiên là vật chết. Tần Tang đã đoán trước từ sớm, trong lòng biết sát phu không thể trấn nhiếp kim giáp thần tướng. Thập phương diêm la trận và âm hồn tơ cũng chưa chắc có hiệu quả, chỉ có thể lấy lực phá lực. Ầm ầm, lại là kiếm khí va chạm tạo lên tiếng vang trong hành lang, âm thanh ấy truyền đi thật xa. Bóng dáng của Tần Tang và kim giáp thần tướng đều giống như quỷ mị, hóa thành từng đạo kiếm quang và huyễn ảnh. Bên trong hành lang chật hẹp thì đột nhiên va chạm, một lúc lại đột nhiên tách ra. Tần Tang ở giữa hai kim tháp thần tướng như hồi sinh trong nguy hiểm, nên mặt hắn càng ngày càng tràn đầy lòng tin. Trong chốc lát đã dò xét mấy hiệp, Tần Tang cũng thăm dò được bí mật của kim tự giáp thần tướng. Mặc dù thần pháp và uy lực kiếm khí đều là tiêu chuẩn của tu sĩ, chỉ có mỗi mấy bản lĩnh này mà thôi, không có đủ thủ đoạn như tu sĩ. Hơn nữa dù sao bọn chúng cũng là vật chết, chỉ có một mục tiêu giết chết người xâm nhập. Trong mắt Tần Tăng, loại kim giáp thần tướng này vô cùng vụng về khô gan. Thực lực chân chính không thể so sánh được với tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng mà Tần Tăng cũng không vì thế mà khinh thường bọn chúng. Đây mới chỉ là mở đầu của con đường thí luyện. Thực lực của thần tướng phía sau chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh. Kiếm trận mở đã dò được bí ẩn của kim giáp thần tướng. Tất nhiên, Tần Tăng sẽ không lưu thủ. Cất kiếm khí tốc tách ra khỏi tạo thành thiên cơ kiếm trận. Kiếm trận hình tròn bao vây hai kim tháp thần vương ở giữa. Đề phòng bọn chúng lại dùng thủ đoạn thân pháp quỷ dị kia thoát khỏi. Tần Tàng không chút do dự, lập tức bộc phát kiếm trận. Ầm! Kiếm quang chói mắt. Sau khi được kiếm trận gia trì, tốc độ ô mộc kiếm tăng vọt. Thần tướng định uy hiếp ngăn lại, nhưng hoàn toàn không theo kịp tốc độ của ô mộc kiếm, hoàn toàn chạm vào không khí. Ô mộc kiếm lóe lên rồi xuất hiện ở trước ngực bọn họ. Hồi giáp trên thân thần tướng không cứng rắn như trong tưởng tượng, bị ô mộc kiếm tùy ý xuyên qua. Chỉ thấy mấy đạo huyết quang lóe lên. Ô mộc kiếm đâm thẳng, hồi giáp lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Không ngờ tới, kim giáp thần tướng giống như không hề bị thương. Thậm chí không quan tâm đến ô mộc kiếm phía sau, thả người nhào vào Tần Tang. Mà trên đôi giáp của bọn chúng có kim quang lấp lóe, chỗ bị hao tổn khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Điểm yếu ở đâu? Lông mày Tần Tang nhíu chặt, vừa rồi ô mộc kiếm đâm xuyên ngực, cổ họng, đầu của bọn chúng, nhưng cũng không thể giết. Có thể thấy được những kim tháp thần tướng này không thể tính toán theo lẽ thường. Đang lúc Tần Tang âm thầm suy tư, đột nhiên một cái đinh vang lên. Kiếm ảnh ô mộc kiếm bỗng nhiên nhoáng lên, xuất hiện ở trước bụng thần tướng. Ngay lúc sắp đâm vào, thì kim quang trên thân thần tướng đột nhiên hướng về nơi đó như điên, hình thành một cái lá chắn tròn, thoạt nhìn giống như hộ tâm kính. Hộ tâm kính hình thành đúng lúc ngăn lại một bộ kích này của ô mộc kiếm. Mà thần tướng này cũng không ung dung như vừa rồi nữa, dừng lại một cách khó khăn, gấp gáp nguy hiểm chém ô mộc kiếm, ý đồ ép lui nó. Hóa ra điểm trọng yếu là tốt bụng. Ánh mắt Tần Tang sáng lên, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, muốn toàn lực thôi động ô mộc kiếm, thừa thế xông lên phá bảo vệ của kim quang rồi chú sát hắn. Đúng lúc này, sau khi dư âm của kiếm trận tản đi, có hai đạo kiếm khí trước khi tiêu tan đã chạm vào vách tường gạch vàng ở hai bên hành lang. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.